Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 151 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả thật nên thông cảm, bởi vì anh ta mới quen biết Tâm Tâm được vài tháng, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ cô tức giận như vậy. Cô nhìn trông có một chút khiến cho người khác sợ. Sâu huynh, anh tự giải quyết ổn thỏa đi. Nói xong anh ta đi về phía chỗ ở. Giày vò cực nhọc cả một đêm, Tâm mệt rồi, đi nghỉ trước đây, người giao lại cho cậu. Lục Gia Bách đưa tay chống trán, anh ta không ngờ rằng cô lại yêu anh ta sâu đậm đến vậy. Ngay cả thuốc mất trí nhớ đặc biệt của Ám Long cũng không thể xóa bỏ anh ra khỏi cuộc đời cô. Không biết mình nên vui hay mừng nên thở dài. Con đường xuống suối vàng không phải là một con đường tươi đẹp. Anh thật sự không muốn kéo cô theo cùng. Sau khi đứng đó vài phút, anh từ từ lê bước chân lên bậc thềm. Trên đường vội vã tới phòng thí nghiệm nơi cô đang ở. Nhìn cô bận rộn ở bên trong qua cửa sổ lớn, ánh mắt của anh dần dần mở đi. Cô không tức giận, cũng không hề nổi cáu, chỉ bình tĩnh không nói một chút dao động, lạnh lùng như một vũng nước đọng, không thể quấy lên bất cứ đợt sóng nào. Anh đột nhiên ho dữ dội, có một chút không chống đỡ được. Ngồi dựa vào trên chiếc ghế ở trên hành lang, đã một đêm anh không hề chợp mắt, thân thể vốn đã yếu, nằm ngửa người ở trên ghế, một lúc sau mới liền ngủ thiếp đi. Anh vừa ngủ, Dương Tâm liền đi ra khỏi phòng thí nghiệm, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, nhợt nhạt của anh, trong lòng cô đau như bị dao cắt. Cô không hề hận anh, bởi vì cô biết rằng anh chỉ muốn bảo vệ cô, nhưng cô giận anh. Sống chết có nhau không phải là tốt sao? Hà tất gì phải là loại cô ra chứ? Đương nhiên đây không phải là chuyện quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất chính là anh đã không tin tưởng cô. Không tin cô có thể nghiên cứu ra thuốc giải. Còn độc Diêm Vương thì như thế nào? Cô vẫn cứ tìm theo nguyên tắc và muốn nghĩ ra cách để phá vỡ chúng. Không sai, cô đã tìm ra được cách phá vỡ chúng. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng vẫn có thể thử. Nếu như không thử, nhất định sẽ chết. Nếu thử, vẫn có 50% cơ hội sống sót. Lựa chọn như thế nào đây? Đương nhiên sẽ chọn thử rồi. Cô đưa ra cởi lấy áo khoác ngoài, khoác lên trên người anh rồi đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Nơi ở của Lạc Hà, Dương Tâm kéo Ân Doãn Duy ra khỏi chăn bông. Anh đợi một chút nữa, hãy nói sau, tôi hỏi anh vài câu. Ân Doãn Duy rất muốn đấm người, thật ra là nắm đấm của anh ta đã chạm tới trước mặt cô rồi, nhưng cuối cùng lại kìm lại được. Được, cô đúng là đáng ghét, tôi không thèm tính toán với người như cô, cho dù cả đêm có chằn chọc với cô, tôi cũng không tức giận. Cô có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi. Dương Tâm ngồi ở bên giường sau khi suy nghĩ một lát liền hỏi. Câu thứ nhất, độc tố của Diêm Vương có phải đều tập trung ở trong máu không? Ân Doãn Di trợn mắt nói. Câu hỏi gì vậy chứ? Sau khi nhận được ánh mắt sắc bén của Dương Tâm, anh ta nhanh chóng đính chính lại lời nói. Đúng đúng đúng, tất cả đều tập trung ở trong máu, cũng chính là bởi vì tập trung hết ở trong máu nên mới khiến cho nó trở nên phức tạp, bởi vì khắp cơ thể đều có mạch máu và máu không ngừng lưu thông liên tục, đồng nghĩa với việc chất độc ở trong người có tên đó đang ngấm vào từng bộ phận trong cơ thể, một khi đã phát tác ra thì sẽ đột ngột bùng nổ. Dương Tâm gật đầu, đã hiểu, câu hỏi tiếp theo. Nếu như tôi có thể giải quyết 2/3 dược tính của độc Diêm Vương, anh có thể xử lý 1/3 còn lại hay không? Ân Doãn Duy vừa nghe vậy liền vội vàng đứng bật dậy khỏi giường. Cô nói gì cơ? Cô có thể giải được 2/3 dược tính là sao? Dương Tâm chừng anh ta một cái. Tôi đang hỏi anh. Ân Doãn Duy rơi vào trong do dự. Anh ta thật sự không chắc mình có thể giải độc hay không, cho dù chỉ có 1/3. Cách thì quả thật là có. Loại độc dược này mấy ngày đây tôi đã nói với cô, lấy độc trị độc, nếu cô có thể giải trừ 2/3 độc tính, 1/3 còn lại có thể được giải trừ thông qua phương pháp lấy độc trị độc. Về phần thuốc giải không thể được, nếu như có thể nghiên cứu ra thuốc giải, chúng ta có cần phải đau khổ như vậy không? Dương Tâm suy nghĩ một chút, cảm thấy lời anh ta nói cũng có lý. Mau nghỉ ngơi đi, xong rồi nghiên cứu cho tôi độc tố dùng độc dược chống độc. Tôi muốn độc dược mạnh nhất, an toàn nhất. Nói xong cô đứng dậy đi về phía cửa, thấy vậy Ân Doãn Duy nhanh chóng đưa tay kéo cô lại. Này, đừng đi, cô còn chưa nói cho tôi biết cách giải được 2/3 độc tính. Dương Tâm vẫy vẫy tay vừa đi vừa nói. Đến lúc đó rồi sẽ biết, anh hỏi nhiều như vậy làm gì? cô còn phải đi xem những quyển sách cổ mà sư phụ đã để lại xem liệu có manh mối nào ở trong đó không. Nếu như chứng minh được phương pháp này là khả thi, cô sẽ ngay lập tức thực hiện. Khi quay trở lại phòng thí nghiệm, cô nhìn thấy Lục Gia Bách đã tỉnh lại, dựa người vào lưng ghế, nhìn thấy cô đi vào. Ánh mắt của anh rơi vào trên người cô, không rời trong chốc lát. Anh trực tiếp coi như là không khí, không thèm nhìn thẳng vào anh. Khi cô đi qua anh, cánh tay của cô đã bị kéo lại, cô buộc phải dừng chân lại. Dương Tâm, anh sai rồi. Giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt dường như có một chút gì đó làm nũng, khiến cho cằm của Dương Tâm suýt chút nữa là rớt ra ngoài. Đây là Lục Gia Bách sao? Mẹ nó, đây thật sự là quá tàn độc rồi. Lục Gia Bách thấy cô nghiêm nghị không lên tiếng, sau một lúc im lặng anh lại nói. Anh hứa đây là lần cuối cùng, sẽ không bao giờ có lần nào nữa, đừng tức giận nữa, được không? Dương Tâm từng chút một gỡ ngón tay của anh ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh nói. Một giây trước còn vương lòng không dứt, giây tiếp theo liền cho tôi uống thuốc xóa trí nhớ. Lục Gia Bách, anh thật sự là quá bạc tình rồi, buông tay, hiện tại tôi không muốn nói chuyện với anh đừng làm cho tôi tức giận. Lòng bàn tay của Lục Gia Bách trống rỗng, nhìn bóng lưng của cô rời đi, trong mắt của anh hiện lên một tia chua xót. Tâm Tâm, hay là anh đi quỳ ở trên ván giặt quần áo thì sao, điều khiển từ xa cũng được. Tâm Tâm của anh rõ ràng rất dễ dỗ dành, cho cô một viên kẹo, cô liền có thể vui vẻ cả ngày trời, xem ra lần này tức giận thật rồi. Sau khi Dương Tâm bước đi được mấy bước, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, cô chính là không quan tâm đến anh, đối xử lạnh nhạt với anh, để cho anh nhớ lâu, nếu không sẽ học hư, lần sau sẽ lại phạm lỗi. Anh cứ từ từ tìm cách dỗ dành em đi. Manchester, bên trong sảnh của một quán cà phê cao cấp tại khu vực thành phố, hai cô gái trẻ đang ngồi sát ở bên cửa sổ. Một trong hai người là Lục Thanh Thanh và người còn lại là bạn học cấp 3 của cô tên là An Ngọc Kỳ. Thanh Thanh, khi tôi gọi lại cho cậu thì cậu đang ở London, sau đó đã đi đến một nơi khác. Sao cậu lại chạy lung tung khắp thế giới vậy? Cậu đang làm gì đó? Lục Thanh Thanh khẽ cúi đầu. Sau một lúc im lặng, cô ta nhàn nhạt nói. Tôi đang theo đuổi một người con trai mà tôi thích, nhưng mà tôi đã đánh mất anh ấy, nó chính xác là anh ấy đã bỏ rơi tôi. Trên mặt của An Ngọc Kỳ để lộ ra vẻ kinh ngạc. Bỏ rơi cậu, Thanh Thanh, đừng có đùa nữa, cậu là đích nữ của gia tộc, ai dám bỏ rơi cậu, tôi đang nghe nói anh cả của cậu là thống lĩnh của ám long. Chà, tôi thật sự không thể nghĩ ra, lại có thể là để vụt mất cái cô gái báu vật này. Lục Thanh Thanh bĩu môi buột miệng nói. Lai lịch của anh ấy không hề tầm thường, chính là Tu La Môn. Nói đến đây, cô ta đột nhiên ngừng nói, suýt chút nữa cô ta đã nói lộ ra tính danh của tiểu ca, cô thật sự quá bất cần. Thấy cô ta đang muốn nói lại thôi, An Ngọc Kỳ vội vàng gạn hỏi. Là ai của Tu La Môn cơ? Lục Thanh Thanh cầm ly cà phê ở trước mặt lên chậm rãi mấp máy mấy ngụm. À, không có gì đâu, cậu không học tốt tiếng Trung, chắc là nghe nhầm. À đúng rồi, lúc nào danh viện được bắt đầu, tôi có một chút việc gấp cần giải quyết, không có nhiều thời gian để đợi ở Manchester. An Ngọc Kỳ thấy cô ta không nói, thì cũng không hỏi, mỉm cười nói. 3 ngày nữa, lúc đó có không ít cậu ấm con nhà giàu quý tộc đấy tham gia, tên thanh niên cậu đã thích đã bị vứt bỏ cậu. Đã vậy thì cậu còn truyền tầm mắt nhìn cảnh đẹp khác. Lục Thanh Thanh chỉ cười không nói, trong mắt cô ta chỉ có tiểu ca, không thể nhìn vừa mắt những cảnh đẹp khác. Đúng rồi, tôi nghe ngóng biết được rằng danh viện lần này là do gia tộc Hải Nhân tài trợ, không biết con gái gia tộc Hải Nhân là Hải Cẩn có tham gia hay không? An Ngọc Kỳ ngờ vực nhìn cô ta, cậu biết Hải Cẩn? Nói xong cô ta như nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Coi cái đầu óc tôi này, chuyện quan trọng như vậy mà lại quên mất. Dương Tâm là chị dâu tương lai của cậu, mà Hải Cần lại là học trò của Dương Tâm. Cậu quen biết cô ta cũng là điều hiển nhiên. Nói đến đoạn này, ánh mắt của cô ta lại trở nên phức tạp, bỗng nhiên nhỏ giọng nói thêm. Theo nguồn tin tức đáng tin, Hải Cần vi phạm vào phép tắc gia tộc. Cụ thể như thế nào thì tôi cũng không biết rõ ràng lắm. Chỉ là biết cô ta bị giam lòng. Cậu đừng thăm dò chuyện của cô ta, cẩn thận lại rước họa vào người. Lục Thanh Thanh cau mày lại, Hải Vi vi phạm vào quy tắc gia tộc sao? Sao cô ta chưa nghe nói chị dâu qua? Tôi hiểu rồi, cậu yên tâm đi, đạo lý thêm một chuyện, chứ bằng bớt một chuyện tôi vẫn nhớ. Vậy thì 3 ngày sau gặp lại, tôi về khách sạn nghỉ ngơi trước, sau này luôn chạy đi chạy lại ở bên ngoài, chưa từng có giấc ngủ yên ổn nào. Được rồi, vậy cậu cứ tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé, nếu có cần gì thì cứ gọi thẳng cho tôi. Lục Thanh Thanh đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy túi sách đi ra khỏi phòng riêng. Xem ra gia tộc Hải Nhân xảy ra chuyện lớn gì thật, cô ta ở Manchester cứ cẩn thận một chút thì hơn. Lúc đến khi khúc ngoặt ở hành lang, cô ta đang đi nhanh, vô tình va vào người đàn ông ở phía đối diện. À! Cô ta cả kinh hô lên, cả người mất thăng bằng mà ngã về sau. Khi đầu sắp chạm xuống mặt đất, cô ta sợ nhắm tịp hai mắt lại. 3 giây sau, cả người không còn đau đớn như dự đoán. Bên hông có một cánh tay cứng như sắt ôm lấy. 1 giây sau đó, cô ta va vào một lồng ngực vạm vỡ. Mùi rượu nồng nặc xông tới, theo bản năng cô ta muốn né tránh. Xin lỗi, tôi không có cố ý, anh không sao chứ? Cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn người kia, vừa thấy cô ta sững sờ, ánh sáng ở hành lang không sáng lắm, phác họa đường nét ở trên người. Chỉ thấy loáng thoáng gương mắt của đối phương. Tiểu ca, đôi lông mày người đàn ông nhíu lại, hưởng thụ mùi hương ở trên người cô gái. Hormone đặc trưng của nam giới trong cơ thể như bị kích thích bay bổng. Đúng là cô gái đẹp tinh tế, trong sáng thuần khiết không một chút tì vết, mới thế đã làm cho anh ta gợi lên ham muốn. Mấy năm nay anh ta chạm vào không ít phụ nữ, nhưng chỉ cần tiếp xúc đơn giản đã gợi lên ham muốn như thế này, cô ta là người đầu tiên. Nếu đã va vào ngực của tôi, vậy thì ở lại với tôi. Nói xong anh ta ôm lấy bả vai của cô ta, ôm cô ta một mạch vào trong phòng riêng. Lục Thanh Thanh sốt ruột. Nếu để cho người đàn ông lạ này đưa cô ta vào phòng riêng, cả đời này cô ta sẽ bị hủy hoại. Nghĩ đến chuyện tồi tệ sắp xảy ra, vụ nổ nhỏ bùng nổ, há miệng cắn vào cổ tay của anh ta. Cơn đau đớn kịch liệt truyền tới, đối phương buông cô ta ra. Lục Thanh Thanh theo Dương Tâm một thời gian học được một ít võ thuật. Ngay đã bị lúc buông ra, cô ta đổi tư thế, cuối cùng đứng vững xuống đất. Giây sau đó cô chạy nhanh như điên biến mất như làn khói. Cô gái chết tiệt, thật là hung dữ dám cắn tôi, để xem tôi dạy dỗ cô như thế nào. Lẩm bẩm xong, người đàn ông cầm lấy điện thoại ra. Lúc này cửa phòng riêng được mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đi từ trong ra, là Hải Định. Cậu chủ Sở, sao lại đứng ở cửa, mấy người đẹp ở trong đang chờ anh để uống rượu đó. Sở Lương loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, giơ cánh tay lên ở trước mặt của anh ta. Hải Định dụi dụi mắt nhìn vào cổ tay của anh ta rớm máu, nhíu mày hỏi. Ai cắn đó? Bỗng nhiên Sở Liên cười nguy hiểm. Chẳng phải chỗ này là địa bàn của gia tộc Hải Nhân sao? Chắc là cậu có thể điều tra giúp tôi. Chỉ trong chốc lát Hải Định đã hiểu ra ngay ý của anh ta. Không nhịn được mà bật cười nói. Tất nhiên, chuyện này để cho tôi để cho người đi điều tra. Khi nào tra ra được cô ta sẽ tới trước mặt anh. Đến lúc đó cho anh tự xử. Đường đưa tay vỗ bả vai vào Hải Định. Nhóc con biết nhìn xa trông rộng, sau này làm ăn sẽ phát tài. Vậy chuyện này giao lại cho cậu. Việc cậu coi tôi là anh em tốt, hợp tác giữa hai chúng ta đã được quyết định. Hải Định cười nhẹ, mời anh ta vào trong phòng riêng. Vừa quay người lại, một tên vệ sĩ hấp tấp chạy tới. Cậu Định, tôi vừa thấy cậu chủ Sở ở đây dây dưa với một cô gái. Đi tra một chút thì phát hiện là cô ba của gia tộc Lục Thị, Lục Thanh Thanh. Hải Định giơ mày. Lục Thanh Thanh, em chồng của Dương Tâm. Thú vị rồi đây. Nếu anh ta thu xếp cho Lục Thanh Thanh ngủ với Sở Lương, nhà họ Lục chẳng nghĩ đủ cách để giết anh ta sao? Đến lúc đó thằng ngu kia chỉ có thể đến tìm anh ta kết thành đồng minh. Đi tra chỗ ở của cô ta, sau đó đi tìm hiểu lịch trình mấy ngày tới của cô ta. Vâng ạ. Mắt thấy tên vệ sĩ áo đen rời khỏi, trên mặt của Hải Định xuất hiện một nụ cười nham hiểm. Trò chơi này càng ngày càng hay. Kéo nhà họ Sở xuống nước, anh ta lại có thể một kẻ mạnh giúp đỡ nữa. Lục Thanh Thanh xuất hiện vừa vặn, ông trời đang giúp anh ta mà. Chủ Sở chính của Ám Long. Trong phòng thí nghiệm, Dương Tâm đang vùi đầu vào trong đống tài liệu. Những thứ này được cô in ra từ sách cổ của sư phụ giữ lại. Hơn nửa đời người, sư phụ nghiên cứu về độc Diêm Vương, chắc là lưu lại một số bí quyết, có lẽ cô sẽ tìm ra thứ gì đó. Lục lọi cả một ngày, cuối cùng không làm cô thất vọng. Cô đã tìm được một câu trả lời mong muốn. Đó là một bức thư viết tay được sư phụ giữ lại. Ông ấy viết một số tổng hợp về độc Diêm Vương. Độc Diêm Vương được cô đặt từ 200 năm vật quý hiếm mà thành, đặc biệt ở chỗ nó ẩn chứa ở trong cơ thể con người khó mà bị phát hiện. Con người bị nôn ra máu mà không biết lý do, chỉ sống được khoảng 1 tháng. Độc này liền gắn liền với máu người và sinh tồn. Máu là thành phần dinh dưỡng và môi trường sinh trưởng của nó. Nếu không có máu, độc tính sẽ yếu đi. Loại độc này gắn liền với máu mà sinh tồn, máu mà thành phần dinh dưỡng và môi trường sinh trưởng của nó. Nếu không có máu, độc tính sẽ yếu đi. Dương Tâm lẩm bẩm câu cuối cùng này, bỗng nhiên khóe môi cong lên mỉm cười. Lục Gia Bách, có lẽ em đã tìm ra được cách cứu anh một mạng. Tuy là quá trình rất nguy hiểm nhưng vẫn còn có hy vọng sống sót. Dù chỉ có 1%, chúng ta vẫn phải thử. Không thể ngồi chờ chết, dần chết mòn. Cạch cạch, khóa cửa khẽ xoay chuyển. Lục Gia Bách từ bên ngoài đi vào, một tay bưng mâm, một tay cầm lấy tấm ván giặt quần áo. Dương Tâm nhấn mày, môi hơi nhếch lên, cười như không cười. Đang định làm cái gì? Biết dài nên quỳ ở trên tấm ván giặt đồ sao? Trong lòng như nở hoa, trên mặt không biểu cảm. Ánh mắt lại u ám nhìn anh, lạnh nhạt nói. Không phải không muốn thấy tôi sao? Chẳng phải là muốn đuổi tôi đi sao? Hôm nay lên đây tìm làm gì? Vả vào mặt mình sao? Tổng giám đốc Lục đặt mâm lên trên bàn, giọng nói dịu dàng. Đã một ngày em không ăn gì rồi, em nghe lời được không? Đừng có tự giày vò mình, uống một bát nước trước, cho no bụng. Dương Tâm không nhịn được mà châm chọc. Lại là thuốc, bây giờ tôi đâu có dám uống thuốc nữa. Trong thuốc anh đun chắc chắn là có thêm một chút nguyên liệu khác. Một lần đã bị rắn cắn, 10 lần sợi dây thừng, tôi đã ngã 1 lần rồi, đâu có ngu ngốc mà nghe theo. Lục Gia Bách không kiềm chế được mà bật cười. Em không cần phải nói mát anh, 1 lần bỏ thuốc là được rồi, lần thứ 2 có ý nghĩa gì đây? Giận dỗi thì đã giận rồi, đừng có nhịn đói hại cơ thể. Ánh mắt của Dương Tâm nhìn vào tấm ván giặt quần áo ở trên tay anh, cười khuẩy nói. Thế nào, cái thứ này là đồ trang trí sao? Lục Gia Bách đặt tấm ván giặt xuống, cầm lấy bát đưa lên trước mặt cô nói. Em ngoan ngoãn uống hết bát thuốc này trước, uống xong thì anh quỳ lên trên đó. Con lại mặc cả. Tôi không uống, anh cũng không cần phải quỳ đâu. Lục Gia Bách híp mắt, trong con người phảng phất một chút nguy hiểm. Bỗng nhiên khí thế trên người thay đổi, khí thế này hoàn toàn có sẵn. Nếu em không chịu uống, anh đành phải để cho bọn họ đưa em đi. Dương Tâm hử lạnh, vung tay vào cái bát ở trong tay anh. Choang, tiếng đổ vỡ giòn tan, cái bát rơi xuống thành mấy vảnh mụn. Thuốc vung vãi ra đầy sàn. Dương Tâm! Lục Gia Bách kéo dài giọng, hai mắt xuất hiện vẻ nguy hiểm. Dương Tâm lại hử lạnh, không một chút sợ hãi trước dáng vẻ của anh. Xin lỗi, tay tôi hơi run, không cầm chắc được nên tuột tay. Lục Gia Bách thầm thở dài, đi lại gần đến tấm ván giặt. Đối với việc quỳ nhận lỗi của anh không tức giận hay chán ghét gì cả, nhưng anh chính là cô không chịu ăn uống gì làm cho anh lo lắng không yên. Sau khi đi tới tấm ván giặt, anh không nhiều lời quỳ thẳng một chân lên trên mặt tấm ván. Sức lực quỳ xuống có hơi mạnh đập vào răng ở phía trên tấm ván giặt, xương đầu gối đau như bị vỡ vụn vậy. Dương Tâm tỉnh xông tới ngăn cản. Ô này là ám long, anh là người nắm quyền của một đế quốc lớn lại đi quỳ trước một người phụ nữ, lại còn ra cái thể thống gì? Nếu lúc này để cho đàn em thấy được, chẳng phải là mặt mũi đã bị mất hết rồi sao? Nhưng cuối cùng vẫn không ngăn, cô mặc kệ cho anh quỳ. Đàn ông đã phạm lỗi, nếu không được dạy dỗ tử tế thì sau này tái phạm. Hơn nữa anh chỉ có quỳ một gối, chẳng ảnh hưởng gì đến tôn nghiêm của anh. Mỗi người đàn ông đều quỳ với một người phụ nữ ít nhất 1 lần, là lúc cầu hôn. Thôi thì cô coi anh như đang cầu hôn vậy. Tuy là quỳ xuống tấm ván bàn trà có hơi phá phong cảnh một chút, nhưng cũng không có gì là không chấp nhận được. Tâm Tâm, thật lòng xin lỗi, anh biết sai rồi, em tức giận là đúng. Nếu là anh, có lẽ anh đã đến mức bùng nổ mất, nhưng tức giận thì tức giận. Dù sao em đừng có làm hại đến cơ thể, khi còn sống anh chỉ muốn em được sống vui vẻ thoải mái, đến ngày chết chúng ta cùng nhau xuống dưới hoàng tuyền. Dương Tâm cười lạnh lẽo. Thế nào, đầu óc nghĩ thông rồi sao, biết mình đã sai rồi sao? Lục Gia Bách nghiêm túc trả lời. Anh sai, thật sự là sai rồi, anh thề đây là lần cuối cùng, chuyện này sẽ không có lần sau nữa, phạt xong, sau này em sẽ đừng có bơ anh nữa. Dương Tâm cố nhịn cười, khụ khụ 2 tiếng rừng rưng đói. Đi ra ngoài hoặc là câm miệng mà quỳ, tôi có chuyện quan trọng còn chưa giải quyết. Lục Gia Bách rất ngoan ngoãn mà câm miệng lại, đầu hơi cúi im lặng nghe một tiếng cô lật tài liệu sột soạt, nhưng cơ thể của anh không chịu được khi quỳ quá lâu. Một lúc sau anh đã run rẩy nhẹ, cả người nghiêng ngả sắp ngã. Tuy Dương Tâm xem tài liệu ở trước mặt ở trong mắt, vẫn luôn nhìn Lục Gia Bách không rời. Chớp mắt thấy cả người anh run rẩy dữ dội, trong lòng như bị thắt lại đau đớn. Cô lấy hết sức nhiệt tình cả đời để yêu người đàn ông này, coi anh là mạng sống của mình. Khá tốt, trong lòng cô tức giận, nhưng tức giận so với thân thể của anh chỉ là thứ bé nhỏ không đáng kể. Im lặng một lúc, cô từ từ đứng dậy, ngồi xổm xuống trước mặt anh, đưa tay ra. Những ngón tay thon dài, trắng mịn, mơm mớm trước gương mặt đẹp nhất tạc của anh. Lục Gia Bách ngẩng đầu, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Trong đôi mắt ưng luồng, ánh sáng ngầm đang chảy. Dương Tâm! Dương Tâm ngậm ngùi nhìn anh gào lên. Sao anh lại ngu ngốc như vậy? Tại sao lại tự cho mình là đúng? Tự cho rằng em rời khỏi là tốt nhất. Không sai, em là đứa bé có cha có mẹ. Cho dù không có anh, trên đời này em cũng không bị cô độc. Nhưng trong lòng em lúc nào cũng trống vắng, như là cái xác không hồn mà sống. Đây là điều anh muốn sao? Khóe miệng Lục Gia Bách co giật, đứng dậy ho kịch liệt, máu ở trong bụng như phun trào. Đột nhiên anh ngơ người nôn ra một ngụm máu đen. Hai mắt của Dương Tâm đầy nước mắt, cô không nhìn đống máu đen ở trên đất kia mà giơ tay ôm lấy anh. Lục Gia Bách, anh có cảm nhận được không? Cả thế giới của em đang run rẩy, em đang sợ hãi. Tương lai sau này không có anh, mỗi ngày em sống đều như vậy. Đã vậy, anh còn nhẫn tâm bỏ lại em sao? Lục Gia Bách cúi đầu nhìn cô nói. Em không sợ chết sao? Dương Tâm cười nhẹ. Không sợ, em chỉ sợ sống không bằng chết. Anh để em lại một mình trên đời này, chẳng phải em sống không bằng chết sao? Nhìn đi, anh đối xử với em tàn nhẫn như thế nào? Lục Gia Bách chậm chạp ôm lấy cô. Thôi vậy. Thuốc xóa trí nhớ không xóa được trí nhớ của cô, dùng thuật thôi miên càng không có kỳ vọng gì. Nếu để cho cô nhớ đoạn ký ức đó mà sống tiếp, thật sự rất tàn nhẫn. Được rồi, anh sẽ xử lý thật tốt với em, cũng không ngăn cách đuổi em ra khỏi anh nữa. Nếu em muốn đi theo anh đồng ý với em. Dương Tâm hừ lạnh. Bây giờ em không muốn đi chết chung với anh, có thể sống thì sao lại không sống thật khỏe mạnh. Nói xong cô nắm lấy cánh tay anh, kéo anh lên. Lục Gia Bách thuận theo mà ôm lấy cô, nhìn vào ánh mắt tràn đầy tự tin, vẻ mặt nắm chắc phần thắng, bỗng nhiên thấy hơi hối hận. Đáng lẽ anh phải tin cô chứ? Tâm tâm của anh lợi hại như vậy, có chuyện gì mà cô không xử lý được? Có lẽ cô thật sự tìm ra thuốc giải. Nghe giọng điệu này, vẻ mặt này, cứ như thể đã tìm ra cách giải độc. Có phải anh đã được cứu rồi hay không? Dương Tâm hừ hừ hai cái, đấm nhẹ vào ngực anh. Ai bảo anh không tin em chứ? Lục Gia Bách đau kêu lên một tiếng, vẻ mặt Dương Tâm thay đổi, vội vã đẩy anh ra. Kiểm tra anh từ đầu đến chân. Sao vậy? Em dùng lực quá sai, có làm cho anh bị thương ở chỗ nào đó không? Lục Gia Bách ôm lấy cô. Không sao cả, trêu em mà thôi. Dương Tâm trợn tròn mắt, lườm anh một cái. Chuyện đã bỏ thuốc còn chưa tính xong đâu, muốn tha thứ cho anh cũng được, trừ khi... Nói đến đây cô cười thần bí rút ra một tờ thư tay ở trong đống tài liệu mà sư phụ cô để lại rồi đưa cho anh. Trừ khi anh có thể đoán được tâm tư của em đã tìm ra phương pháp giải độc ở trong bức thư này. Nếu như anh có thể đoán được em nghĩ như thế nào thì em sẽ tha thứ cho anh, bằng không anh tiếp tục nghĩ cách để dỗ em đi. Lục Gia Bách nhận lấy tư liệu ở trong tay cô, cúi đầu lật ra xem. Dương Tâm giúp anh đi về phía sofa, đợi anh ngồi xuống xong, cô liền ngồi xổm ở trước mặt anh, đưa tay vén ống quần của anh lên. Lục Gia Bách muốn né tránh lại bị cô dùng liếc mắt một cái. Được thôi, cô vợ trẻ quá dữ, anh hơi sợ. Nhắc anh thành thật một chút, Dương Tâm mới tiếp tục hành động khi nãy. Ống quần được vén lên cao, đầu gối của anh hiện ra một mảng xanh tím. Cô lại có một chút đau lòng rồi, nhìn không được trách anh. Lúc anh quỳ xuống dùng sức nhiều như vậy để làm gì? Nhìn xem đầu gối của anh biến thành cái gì rồi này. Nói xong cô đứng dậy đi về phía cách kệ. Em đi lấy cho anh một ít thuốc mỡ để bôi làm tan máu tụ. Anh ngoan ngoãn thành thật ở yên đây cho em, đừng có mà chạy linh tinh. Lục Gia Bách để cho cô làm ầm ĩ, anh tập trung tinh thần nghiên cứu tài liệu ở trong tay. Nhìn vào đoạn tâm sư giải thích về độc Diêm Vương, ánh mắt của anh khẽ nhớ lên. Trong máu độc tố chiếm đến 2-3 phần, trong tế bào chỉ chiếm 1/3. Cũng có thể nói là chỉ cần giải trừ được 2/3 trong máu thì còn lại 1/3 trong tế bào dễ dàng hơn nhiều rồi. Nhưng làm thế nào cũng có thể loại bỏ được chất độc ở trong máu. Đầu óc quay cuồng, anh đã nảy sinh ra một ý tưởng, chỉ là không biết có cùng với suy nghĩ của Dương Tâm hay không. Dương Tâm lấy ra một lọ thuốc mỡ, làm tan máu đọng từ trong hòm thuốc. Sau khi thoa lên đầu gối của anh, cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh cười. Bộ dạng giống như trong lòng đã tính trước được mọi việc, không nhịn được cong khóe môi. Nghĩ ra rồi đấy. Ừ, nghĩ ra rồi. Nói thử xem nào, nếu như sống với suy nghĩ của em sẽ tha thứ cho anh. Lục Gia Bách cười đưa tay kéo cô lên để cho cô ngồi lên đùi anh. Thay máu có đúng không? Nếu như 2/3 chất độc đều ở trong máu và trực tiếp thay máu không phải là được rồi sao? Cách làm này vừa đơn giản trực tiếp lại còn thô bạo. Mặc dù trong quá trình lấy máu từ trong cơ thể anh ra ngoài còn xảy ra việc ngoài ý muốn, dẫn đến bị sốc do mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng nếu cô có thể thực hiện tốt, có lẽ thật sự mở ra một con đường sống cho mình. Giải trừ được 2/3 độc tính ở trong máu, 1/3 còn lại, anh nghĩ Dương Tâm và Ân Doãn Duy có thể loại bỏ được nó. Cho dù không thể giải trừ, dùng phương pháp lấy độc trị độc cũng có thể tiêu trừ lẫn nhau. Trong mắt của Dương Tâm ý cười càng đậm, bọn họ quả nhiên là tâm linh tương thông, nghĩ tới cùng là một phương pháp. Nhưng mà cô không có, định dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy, trong lòng mừng thầm, trên mặt hiện lên vẻ lạnh băng. Sai, cái em nghĩ không giống với anh đoán sai rồi, vì thế em vẫn không thể tha thứ cho anh tiếp tục nghĩ cách để dỗ em đi. Lục Gia Bách biết rõ cô đang chơi xấu, nhưng vẫn là phối hợp với cô. Xem ra anh vẫn phải tiếp tục nghiên cứu làm sao để cho dỗ phụ nữ rồi. Hay là anh mang một bó mận gai, học người xưa chịu đòn nhận tội nhé. Dương Tâm hừ lạnh hai tiếng, đưa tay chỉ vào mặt mình. Tổng giám đốc Lục hiểu ý, nghiêng người hôn lên hai má của cô. Ý cười trong mắt của Dương Tâm sắp tràn ra. Chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, chết đối với cô mà nói cũng là chuyện bình thường. Thay vào đó, việc sống lại trở thành nỗi khổ và ác mộng lớn nhất của cô. Lục Gia Bách xoay người đè cô xuống, ghé sát nói thì thầm vào tai cô. Anh vẫn có thể yêu em thật tốt. Trong lòng Dương Tâm có một chút run rẩy, đã trúng độc rồi, thân thể yếu ớt mà còn không biết tiết chế như vậy. Anh kiềm chế một chút đi, cơ thể anh đã không dậy nổi, tâm tình quá lớn sẽ làm tăng tốc độ tuần hoàn của máu. Căn phòng tràn đầy ôn nhu dịu dàng, một hồi kiều diễm, bọn họ ở bên nhau, ánh mắt ngập tràn chỉ còn đối phương. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, trái tim bọn họ đều đặt, chung một chỗ, ắt sẽ vượt qua, sống chết. Lục Gia Bách, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Chỗ ở của Lạc Hồ, trong hoa viên, Lạc Hà dẫn theo Tịch, cắt tiểu, hoa trong vườn. Mẹ ơi, trông mẹ có vẻ rất vui, có phải là vì bà chủ không mất trí nhớ mà quay lại về ám lăng hay không? Tịch là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, ân cần chu đáo, Lạc Hà rất thích cô bé. Đúng thế, mẹ rất vui, có lẽ con sẽ cảm nhận mẹ kỳ lạ, dù sao cô ấy trở về có phải đối mặt với cái chết, nhưng mẹ vẫn vui vẻ như vậy, có một chút thiện cần. Tịch ôm lấy eo của cô ấy ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng bà chủ cũng rất vui, hai người là bạn thân, bà chủ vui thì mẹ cũng sẽ vui, có lẽ trong suy nghĩ của mẹ, những người như bà chủ phải chết một cách oanh liệt, chứ không phải sống một cái xác không hồn đần độn. Lạc Hà đưa tay dịu dàng xoa đầu cô bé cười nói, đúng, mẹ vừa nghĩ đến cô ấy giống như một con rối, mẹ nhịn không được lại muốn khóc, thay vì như vậy, không bằng đi theo người mình yêu, làm một đôi uyên ương bỏ mạng, còn hơn cô đơn một thân một mình. Một sống một chết, đối với những người yêu nhau đến như vậy mà nói, thật là quá tàn nhẫn. Tịch còn muốn nói, khuấy mắt nhìn thấy vào lối hoa viên có một bóng dáng, thon thả đi vào. Cô theo bản năng buông lỏng tay, đang ôm eo của Lạc Hà, nơm nớp lo sợ đứng sang một bên. Lạc Hà nhíu mày, tầm mắt nhìn về hướng có người đi tới, trông thấy Nam Kiên bước thong thả về phía bọn họ. Sắc mặt lập tức trầm xuống, không phải cô đã nói rất rõ ràng với anh ta rồi sao? Sao anh ta cứ mãi dây dưa không dứt vậy? Lẽ nào sau khi cô thật sự rời khỏi ám long, anh ta mới chịu để cho yên cô hay sao? Ngài Nam, Tịch run giọng chào một câu, tầm mắt của Nam Kiên dừng ở trên người đứa nhỏ, ánh mắt lúc nhìn cô bé rất dịu dàng. Trong mắt của Tịch hiện lên một tia kinh ngạc, cô bé biết Ngài Nam không phải là nhìn cô còn nhỏ nên mới lộ ra nụ cười ôn hòa như vậy. Trên sân tập, khi nhiều đứa trẻ chạc tuổi cô bé đã bị cá sấu và sói hoang cắn đứt cánh tay, anh ta cũng chưa từng chớp mắt. Đứng ở một vị trí cao, khoanh tay quan sát, lạnh nhạt và bạc tình. Chắc là cũng chỉ có đứng ở trước mặt của mẹ nuôi thì anh ta mới tỏ ra bộ dạng dịu dàng như vậy. Cô bé được hưởng ánh sáng của mẹ cô. Mẹ, con phải về chuyển nước biển, con về phòng y tế trước đây. Lạc Hà gật đầu dặn dò giúp việc ở bên cạnh. Chăm sóc cho cô chủ thật tốt, nếu được cho tôi biết được các người thở ở với nó thì nên suy nghĩ cân nhắc xem cái đầu trên cổ của mấy người có đủ chắc hay không. Vâng vâng vâng. Sau khi nhìn mọi người ở trong vườn hoa đều đi ra, Lạc Hà mới nhìn sang Nam Kiên. Có chuyện gì sao? Nam Kiên không nói gì, bước nhanh đến trước mặt cô, đột nhiên duỗi tay ra ôm lấy eo cô, kéo cô ấy vào trong lòng. Lạc Hà bị hành vi đột ngột của anh ta làm cho ngơ ngác, sững sờ quên cả phản ứng. Một giây sau anh ta hôn cô, hơi thở quen thuộc ập vào cuốn chặt lấy cô. Một lần anh ấy dùng thêm một sức, đau đớn ở trong lòng lại càng tăng thêm. Các bạn vừa nghe xong tập số 151 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.